Siêu cấp cưng chiều. Chương 1504, cảm giác được cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tông Trạm cúi đầu nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tịch La. Bực bội khó chịu không có chỗ chút. Dài dòng vô dụng, đang hỏi em đấy, rốt cuộc một C thấy khó chịu ở đâu? Tịch La ngửa đầu trừng mắt. Anh đang cáu giận với em à? Không phải, lửa giận lập tức biến mất. Hai Tông Trạm ôm Tịch La thật chặt, giọng rất mềm, trước hết đừng lộn xộn, dưỡng sức khỏe cho tốt đã, em muốn sao cũng được. Tịch La bĩu môi, lẳng lặng chia tay ra, mò vào ba lô rồi lấy một gói băng vệ sinh chưa xé vỏ. Tông Trạm, cái gì mà thiên sứ nhỏ có cánh? Chiều hôm đó, mưa tạnh trời quang, khu rừng xanh ngắt, ánh nắng loang lổ qua các kẽ lá. Tịch La hạ sốt, nhưng vẫn không có tinh thần là mấy. Tông Trạm ngồi dựa thân cây, tránh nước đọng ở bãi cỏ, ôm cô ngồi lên đùi mình. Dễ chịu không? Tịch La ngồi trong lòng Tông Trạm, tựa lên vai anh ta. Anh cũng biết điều thật, đều là công dạy dỗ của em cả đấy. Tông Trạm vòng tay ôm eo Tịch La sóng vai đi ra. Bước chân yếu ớt, cô hất cằm về phía trước. Em muốn tắm nắng, ngoài trời lạnh lắm. Không sợ bị lạnh sao? Tịch La đáp một nẻo. Đi không nổi. Tông Trạm chỉ thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu rõ ngọn nguồn. Lập tức thở dài. Sao em không đánh thức anh? Tịch La tố cáo xong thì tỏ ra yếu ớt. Dựa vào vai anh ta. Không nỡ. Sớm biết tướng ngủ của anh không đàng hoàng, chi bằng em theo cố thần. Lát nữa anh cướp túi ngủ của cố thần. Tông Trạm cúi đầu hôn môi cô. Cố ý ngăn những lời phía sau. Túi ngủ ẩm ướt lạnh lẽo, thấm đẫm nước mưa. Tông Trạm sờ túi ngủ, né không tê mặt khá xấu. Do anh gây ra sao? Anh không biết mấy hôm nay em đều phải ngủ trong kẽ hở à? Giọng Tịch La khá mềm. Nhìn sang khe hở giữa góc tường và lều vải. Tố cáo anh ta, điều cô cần, anh ta cho được. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Tông Trạm nhìn lại Tịch La. Đáy mắt in rõ bóng dáng cô. Vậy bạn trai lúc trước của em đều rất biết điều nhỉ? Người yêu cũ luôn là mắt xích không thể nào né tránh trong lúc yêu đương. Tịch L7A đã được vuốt ve xuôi xuôi. Cô rút tay ra khỏi túi ngủ, miễn cưỡng ôm cổ anh ta. Bố em dậy, Tông Trạm làm theo. Tịch La chậm chạp chui ra khỏi túi ngủ, ngồi trên đùi anh ta, xoa huyệt thái dương. Giây sau, cô cầm túi ngủ chùm lên đầu Tông Trạm. Xem hai thử chuyện tốt mà anh đã làm này, lạnh chết em rồi. Đang ở rừng rậm nguyên sinh, đương nhiên điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Chẳng hạn như muốn tắm cũng phải rửa đơn giản bên sông. Nếu hình dung là dãi nắng dầm sương cũng không quá đáng. Tịch La xuất thân giàu sang, tố chất sức khỏe có tốt mấy cũng vẫn không chịu nổi. Nhưng cô chưa từng than phiền. Điều này khiến Tông Trạm vừa cảm khái vừa đau lòng. Ngoài trời vẫn đang mưa to. Tông Trạm mượn cớ hút thuốc, trở lại lều vải cho Tịch La xử lý khó chịu của kỳ kinh nguyệt. Tông Trạm cong môi muốn cười nhưng không cười được. Được chứ, em nói được là được. Tịch La vòng tay ra sau lưng Tông Trạm, vỗ hai cái. Được hay không thế, bị thương eo cũng đừng tìm em đòi bồi thường đấy. Đã qua khoảng nửa tháng từ khi họ bắt đầu qua lại, dường như eo của anh ta đã khỏi rồi. Không biết còn tưởng hẹn hò có thể trị được bách bệnh. Tịch La bị bệnh chẳng còn chút sức lực, lười so đo với anh ta. Nhưng cô vẫn quấy. Em đau bụng, anh mang ba lô của em qua đây. Tông Trạm định đặt Tịch La lên giường, nhưng cô lập tức hừ lạnh bất mãn. Vác súng vẫn có thể đi đường, bế em thì không cầm ba lô được à? Hiểu rồi. Người phụ nữ này cố ý làm khó anh ta đây mà. Qua khoảng 15 phút, Tô Mặc Thời cầm theo thuốc giảm đau và hạ sốt quay lại. Mà Tông Trạm cũng hết lòng tuân thủ cam kết, cuỗm túi ngủ của cố thân. Hùng Trạch ngồi một bên đang ăn bánh quy nén nhắm mắt vờ như không có chuyện gì. Cố thần ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi quay lại lều vải, phát hiện túi ngủ của mình đã không cánh mà bay. Hóa ra đây là cảm giác được cưng chiều. Dù có bị dằn vặt thế nào, anh ta cũng sẽ bao dung và cưng chiều vô hạn. cảm giác rất ngọt ngào. Dưới tàng cây là nắng gắt sau mưa. Tông Trạm ghì chặt eo cô, cúi đầu trêu chọc, sao lúc trước anh không biết em biết làm nũng như vậy nhỉ? Vậy không đi nữa. Tịch La vừa xoay người muốn quay về, Tông Trạm đã khom người bế cô lên, vừa đi vừa dỗ dành. Đi chứ, đi không nổi thì anh bế em. Tịch La ôm cổ anh ta, cụp mắt, khẽ cong môi. Tịch La, thiên sứ nhỏ có cánh. Tông Trạm rơi vào vùng xám kiến thức. Cái gì? Sao cô không nói là Chúa Giêsu nhỏ mang vòng sáng luôn đi? Tông Trạm vẫn luôn bầu bạn bên cô trong lều. Đồng nghiệp trong tổ hành động thầm xoa tay nghe lén. Cả một buổi trưa thủ lĩnh và phóng viên Tịch không xuất hiện. Quá bất thường. Một đám người xô đẩy nhau dựa vào góc lều vải nghe lén. Còn chưa nghe được nội dung gì đã có người vén cửa. Không, Tịch La nghe thế bèn khẽ thở dài. Mê man nhìn sâu trong rừng. Họ không giống như người đàn ông em cần, mà giống người giúp việc hơn. Đã có vô số đàn ông từng khom lưng vì cô, nhưng không có một ai dám làm trái. Bọn họ tỉ mỉ chu đáo, cũng chỉ tuân theo mình cô, nhưng không thu phục được cô, cũng chỉ có thể bị thu phục. Chỉ có Tông Trạm là khác, vậy nên mới trở thành người cô yêu thích nhất. Cách chương.